Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2933, ngươi không có việc gì thực tốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân nói ra đến sau, mặc kệ nàng, trực tiếp tiến vào thánh đành còn thoáng chốc bay vào nàng mi tâm, truyền lời nói, ta muốn bế quan, ngươi có chống liền kiếm một ít linh khí tiến vào không gian. Ta hiện tại cũng chỉ khôi phục một nửa mà thôi, ăn hàng. Mặc dù hắn ăn là linh khí, giới chủ phủ tàng thư các, Khúc Đản Nhi là lần đầu tiên nghe nói, thật muốn đi nơi nào tìm tư liệu, ông trời a, nàng đều muốn tránh đi, có thể là trong lúc đó phát hiện. Đây là cái gì vượn phần a, bất quá, lão đại dường như đối với giới chủ phủ có chút hiểu, không khỏi lại hỏi. Lão đại, người đối với giới chủ phủ hiểu bao nhiêu? Mặc dù người nói có cơ duyên cái gì, có thể là, ta tổng cảm giác. Luôn có chủng không tốt cảm giác, đi mà nói, sẽ có đại phiền toái. Thánh đàn đại nhân không có trả lời, lão đại đang suy nghĩ cái gì, làm gì không trả lời đâu, đang nhớ ngươi cái này phiền phức lại là cái gì. Ồ, vậy ngươi trước tiên suy nghĩ một chút, nghĩ đến lại nói cho ta biết, thuận tiện cùng ta nói một chút, giới chủ phủ sự tình. Khúc Đản Nhi đối với cái này giới chủ phủ vẫn là rất hiếu kỳ. Thánh đàn đại nhân nói, đại huyền giới. Hiểu không? Giới chủ phủ, hiểu sao? Đoán đố chữ AH, ta không thích chơi cái này. Ngươi liền tốt tâm nói thẳng đi. Khúc Đản Nhi không muốn rẽ ngoặt suy nghĩ, bởi vì chính nàng đoán ra, thường thường liền không phải mình biết. Nhà đầu chết tiệt kia, đại huyền giới, giới chủ phủ, mặt chữ y tứ, rất khó đoán sao? Thánh đàn đại nhân rất muốn không nhìn nàng, chí ít giống như kiểu trước đây không nhìn. Có thể là, từ khi lần này tổn thương sau đó, hắn liền đã ý thức được, nhà đầu này thường xuyên sẽ không tại trạng thái. Nếu hắn không được đề điểm một chút, nàng rất có thể lại sẽ tự động coi nhẹ. Nàng phát giác thánh đàn lão đại hỏa khí. Thế là, sâu nghĩ một hồi, người nói là, cái này đại huyền giới bản thân, là có chủ nhân, không thể nào, cái này quá huyền ảo. Sau cùng, Khúc Đản Nhi mềm phao cứng rắn mài. Cuối cùng từ thánh đàn đại nhân trong miệng đào ra một ít gì đó. Đại huyền giới, kỳ thật, liền cùng loại với tiểu không gian, là thượng cổ đại năng sáng tạo đi ra một cái thiên địa. Vị kia đại năng đã từng ở lại phủ đệ, tức là giới chủ phủ. Có thể là, giới chủ phủ tại đại huyền giới chỗ nào, cơ hồ là một cái mê, rất ít có người biết rõ. Hiện tại giới chủ phủ biến thành cái dạng gì, thánh đàn đại nhân cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn ngủ say thời gian quá lâu, có chút ký ức, rất mơ hồ, cũng nhớ không rõ ràng. Đã từng, thánh đàn đại nhân thần hồn trọng thương qua, trước mắt cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, còn biến thành khí linh, mất đi bộ phận ký ức, rất bình thường. Trò chuyện tiếp một hồi, thánh đàn đại nhân không có để ý Khúc Đản Nhi. Khúc Đản Nhi liền thu hồi tinh tế đồ, hướng bên ngoài bước đi. Không đến bao lâu, liền đi tìm Mặc Liên Thành. Chỉ gặp, Mặc Liên Thành cũng không tại, Sơn Lão cũng không thấy. Sau đó, nàng lại lấy ra chuyện ký ngọc giản đến nhìn xem, phát hiện Mạc Thiên Cơ con hàng này còn không có hồi phục, liền lại thu lại. Trong lúc đó, đầu nàng có chút trống trơn, phát hiện mình còn thật không biết nên đi làm nha. Nghĩ đến thánh đàn đại nhân khinh bỉ chính mình lời nói. Cái kia, thật là không có việc gì sao, còn giống như thật không có nói sai. Lập tức, nàng lại có chút uể oải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, bên người nàng nhiều hơn một đạo yêu nhiệt thân ảnh, cái kia sáng rực ánh mắt đang theo dõi nàng. Nàng bản năng liền cảm giác được, cái này yêu hàng có mục đích. Chủ nhân, ngươi đang làm gì? Tiểu manh manh lại gần, ngẩn người a hát, Khúc Đản Nhi cảnh giác đáp. Quả nhiên, tiểu manh manh thỉnh cầu nói, chủ nhân, hiền nghĩ đi yêu tộc dạo chơi, có được hay không? Ngươi một người đi. Khúc Đản Nhi nháy mắt mấy cái, pa, Thành Thành cùng Đản Nhi xuất bản sách, đệ nhất phong hoa bốn đồng hội đồng thuyền, đã đưa ra thị trường, Đào Bảo cùng Đương Đương có bán. Cách chương.